Bất diệt bá thể quyết, chương 440, mời. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đan hương tới nhanh, đi được cũng nhanh. Sau đó, trong đại sảnh ở giữa cửa mở ra, từ đó đi ra một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Hắn, chính là Mộ Phong. Là ngươi, Mộ Phong nhìn xem đứng trong đại sảnh tuyệt mỹ thiếu nữ, không khỏi kinh ngạc nói. Lý Phong sư đệ, hôm nay mạo muội đến đây thăm viếng, ta gọi Cổ Tích Ngọc, ngươi có thể gọi ta Cổ sư tỷ hoặc là Tích Ngọc sư tỷ. Cổ Tích Ngọc lại khôi phục lãnh nhược băng xương biểu lộ, ngữ khí và chậm chạp nói. 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 2 Cổ Tích Ngọc, Mộ Phong khẽ giật mình, kinh dị mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ. Hắn mặc dù mới vừa vào Ly Hòa học cung, nhưng đối với 10 đại thiên tài cơ bản đều từng nghe nói, trong đó trước 3 theo thứ tự là Lãnh Vân, Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề. Hắn ngược lại là không nghĩ tới 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 2 Cổ Tích Ngọc thế mà tự mình đến nhà thăm viếng hắn, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Xem ra Lý Phong sư đệ cũng từng nghe nói tên của ta. Chấm, Cổ Tích Ngọc cười nhạt nói. Mộ Phong làm cái tư thế mời, nói Tích Ngọc sư thì mời ngồi vào. Nếu có chiêu đãi không chu đáo, còn xin thứ tội. Cổ Tích Ngọc gật gật đầu, ngồi ở phó tọa bên trên, mà Mộ Phong ngồi ở chủ vị bên trên. Vân Vân thì là vội vàng khéo léo lại bưng tới một cái khay, đặt ở Mộ Phong phải tay vịn bàn trà bên trên. Tích Ngọc sư tỷ, không biết lần này trước tới tìm ta chuyện gì? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Cổ Tích Ngọc cười nhạt nói, lần này ta, Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc chuẩn bị triệu tập 10 đại thiên tài tiến về Tây Lương quốc bắt. Giết Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết 3 người. Bảng truy nã trước 3 tội phạm, Mộ Phong ánh mắt ngưng lại. Bảng truy nã danh sách Mộ Phong đều xem qua, tự nhiên biết Cổ Tích Ngọc nói tới 3 người này là bảng truy nã trước 3 tội phạm. 3 người này hành tung từ trước đến nay quỷ bí, từng cái thực lực cường đại, không từ thủ đoạn, là cực khó đối phó tồn tại. Mộ Phong ngược lại là không nghĩ tới Cổ Tích Ngọc bọn hắn lại dự định triệu tập 10 đại thiên tài tiến đến bắt giết cái kia 3 đại tội phạm. Mà lại trùng hợp là địa điểm thế mà còn là Tây Lương Quốc. Các ngươi là làm sao biết 3 người bọn họ tại Tây Lương Quốc? Có biết bọn hắn vì sao hết lần này tới lần khác tại Tây Lương Quốc đâu? Mộ Phong quan tâm nhất là vấn đề này, bảng truy nã trước 3 tội phạm đồng thời xuất hiện tại Tây Lương Quốc, cái này khiến Mộ Phong có loại dự cảm xấu. Cổ Tích Ngọc kinh ngạc mà liếc nhìn Mộ Phong, cái sau mới còn một bộ ung dung không vội dáng vẻ, hiện tại làm sao đột nhiên trở nên quan tâm như vậy? Chúng ta là từ Bách Hiểu Xanh nơi đó đạt được tin tức. Về phần bọn hắn vì sao xuất hiện tại Tây Lương Quốc ta liền không được biết rồi. Lý Phong sư đệ, người đã có thể đánh giết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan, đủ để trở thành mới 10 đại thiên tài. Không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta đây? Cổ Tích Ngọc nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt đẹp chỗ sâu có một tia mong đợi. Tốt, các ngươi dự định lúc nào xuất phát Tây Lương Quốc? Mộ Phong không chút do dự đáp ứng xuống. Tại xác nhận tàn đồ bên trên địa đồ chính là Tây Lương Quốc Kim Thiềm Lĩnh về sau, Mộ Phong liền cũng định xuất phát đi Tây Lương Quốc. Hiện tại Cổ Tích Ngọc đám người vừa lúc muốn tổ đội đi Tây Lương Quốc, Mộ Phong gia nhập bọn hắn dựng cái đi nhờ xe ngược lại cũng không sao. Trước mắt hắn lo lắng duy nhất chính là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết 3 người tụ hội Tây Lương Quốc, chỉ sợ không phải trùng hợp, có phải hay không là bởi vì phong hỏa lôi tâm đâu. 2 ngày về sau tại Ly Hòa học cung cửa tập hợp. Lý Phong sư đệ, vậy chúc chúng ta tiếp xuống hợp tác vui sướng. Nói đến đây, Cổ Tích Ngọc đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, do dự một chút, nói, Lý Phong sư đệ. Mới ta ở đại sảnh ngửi được một cỗ nồng đậm đan hương, không biết kia là ngươi luyện chế sao? Mộ Phong cười nhạt tuyệt không giấu giếm nói, phải. Đan này tên là Bổ Linh Đan, chính là nửa bước vương giai linh đan, chia đôi bước võ. Vương cùng trở xuống võ giả tu luyện có chỗ tốt rất lớn, có thể gia tăng thật lớn đột phá tỷ lệ. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng không nghĩ tới Mộ Phong luyện chế lại là Bổ Linh Đan, nàng biết rõ đan này đắt đỏ cùng cường đại công hiệu. Nàng tu vi đã hồi lâu trì trệ không tiến, chỉ dựa vào tu luyện tháp đã không đủ để nàng đột phá bình cảnh. Nếu nàng có Bổ Linh Đan, liền có thể thuận lợi đột phá bình cảnh thẳng đến mệnh hài cửu trọng đỉnh phong. Lý Phong sư đệ, thật không nghĩ tới, người võ đạo thiên phú như thế mạnh, lại liền dược đạo thiên phú đều như thế cường đại. Cổ Tích Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, ánh mắt trở nên không giống nhau lắm. Mộ Phong niên cấp so với nàng còn muốn nhỏ, thực lực tu vi có lẽ so với nàng yếu nhược, nhưng cái này dược đạo thiên phú thật sự rất cao minh, dù sao kẻ này có thể tuổi còn nhỏ luyện chế nửa bước vương giai linh đan, tương lai thế nhưng là có tỷ lệ rất lớn trở thành linh dược vương sư, cái kia địa vị coi như không giống bình thường. Tích Ngọc sư thì quá khen, Mộ Phong mỉm cười nói. Lý Phong sư đệ, ta có một cái mạo muội thỉnh cầu, sư đệ như có dư thừa bổ linh đan, có thể hay không bán cho ta một viên, ta nguyện ý xuất 20.000 điểm cống hiến. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngậm lấy mong đợi nhìn về phía Mộ Phong, một đôi trắng nõn bàn tay như ngọc trắng vô ý thức quấy lại với nhau. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Cổ Tích Ngọc thế mà nguyện ý xuất 20.000 điểm cống hiến mua một viên bổ linh đan. Nửa bước vương giai linh đan mặc dù chân quý, nhưng Mộ Phong biết nếu là cầm tới học cung đổi, 15.000 điểm cống hiến liền. Đã đỉnh thiên, Cổ Tích Ngọc nguyện ý xuất 20.000 điểm cống hiến, đúng là phi thường hiền hậu. Đây là bổ linh đan, Tích Ngọc sư thì cầm đi đi. Mộ Phong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược đem đưa cho Cổ Tích Ngọc. Cổ Tích Ngọc tiếp nhận bổ linh đan về sau tại cẩn thận sau khi giám định, ngạc nhiên nói, vậy mà là cực phẩm bổ linh đan, Lý Phong sư đệ, ngươi luyện đan kỹ thuật sợ là đạt tới lô hỏa thuần thanh đi. Tại giám định hoàn tất về sau, Cổ Tích Ngọc hào sảng đem 20.000 điểm cống hiến sắp xếp cho Mộ Phong thân phận lệnh bài bên trong. Mộ Phong trong lòng cũng có chút thỏa mãn, một viên bổ linh đan có thể kiếm cái 20.000 điểm cống hiến, cái này đã vượt qua tâm lý của hắn giá vị. Lý Phong sư đệ, như không có chuyện khác ta liền cáo từ trước, Cổ Tích Ngọc đứng dậy, đối với Mộ Phong vừa chắp tay, liền vô cùng lo lắng rời đi quan sư cung. Chủ nhân, bảng truy nã trước 3 tội phạm, có thể từng cái đều không tốt gây a, người đem ta cũng mang lên đi ta còn có thể vì ngài quạt quạt gió. Tiểu Tang vọt dâng trà mấy bên trên, mong đợi nói. Vân Vân đồng dạng là nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to chứa mãn khát vọng nhìn xem Mộ Phong. Tây Lương quốc chỉ sợ không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại ta tiến về Tây Lương quốc khoảng thời gian này, các ngươi liền đợi tại quan sư cung hào hào tu luyện, chờ các ngươi tu vi có thành tựu, về sau ta tự sẽ mang các ngươi. Mộ Phong không khách khí chút nào cự tuyệt một người một mèo yêu cầu, làm bọn hắn ủ rũ. 2 ngày sau, toàn bộ Ly Hòa học cung đều sôi trào lên. Vô số Ly Hòa học cung đệ tử đều hội tụ tại Ly Hòa học cung cửa từng cái hưng phấn. Không thôi, nghị luận ầm ĩ, bởi vì hôm nay Ly Hòa học cung cửa, 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ nhất Lãnh Vân Đình, thứ hai Cổ Tích Ngọc, thứ ba Hình Tu Tề cùng thứ tư Kỳ Minh Húc tụ hội tại học cửa cung. Càng làm bọn hắn hơn hưng phấn là, nghe nói hôm nay Ly Hòa học cung 10 đại thiên tài bên trong trừ đã chết Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan, còn lại 8 vị thiên tài đều sẽ tề tựu. Liên quan tới 10 đại thiên tài liên hợp tiến về Tây Lương quốc vây quét bảng truy nã trước 3 tội phạm tin tức tại 2 ngày này, dần dần tại bên trong học cung truyền ra cho nên có thật nhiều học cung đệ tử sớm liền tại học cửa cung chờ đợi. Cách chương